Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1069, chương 1071, gặp mặt. Tiểu thư, vị này là, làm Đào A Phúc nhìn đến Hạ Minh thời điểm, khẽ chau mày, chợt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Đào Khả Khả. Hiếu Kỳ hỏi, hắn là bạn trai ta? Nói ra bạn trai thời điểm, Đào Khả Khả trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một chút đỏ ửng. Rất hiển nhiên hắn còn là lần đầu tiên mang bạn nam giới về nhà. A, nguyên lai là cô gia. Khiến Đào A Phúc lại là một trận cuồng hỉ. Hắn thấy, đại tiểu thư đã đến tìm đối tượng thời điểm. Trước kia đại tiểu thư chính mình không nguyện ý ở nhà làm đại tiểu thư, cho nên đi làm tiếp viên hàng không. Khiến người trong nhà cũng là có chút nóng nảy. Dù sao đại tiểu thư cũng hai mươi mấy, cũng là thời điểm tìm bạn trai thời điểm. Trước đó đại tiểu thư lão mụ nói với nàng tốt nhiều lần, nhưng là Đào Khả Khả đều không có để ở trong lòng. Vì vậy khiến Đào A Phúc cũng là có chút nóng nảy. Bây giờ nhìn đến đại tiểu thư mang về một người bạn trai, khiến Đào A Phúc thế nào có thể không cao hứng. Mau mời tiến, mời đến. Hạ Minh cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế xưng hô chính mình. Có điều Hạ Minh cũng không khách khí. Dù sao mình cùng Đào Khả Khả ở giữa đã có phu thê chi thực. Lão gia, lão gia. Lúc này Đào A Phúc cao hứng hét lớn. Thế nào? Đào Vạn Tam nhìn xem cái này có chút hưng phấn Đào A Phúc, khiến Đào Vạn Tam có chút kỳ quái. Trước kia thời điểm, Phúc Bá đều là tương đối chấn định, cho tới bây giờ chưa giống như bây giờ tử. Như vậy hưng phấn, là đại tiểu thư trở về. Nhưng có thể, Đào Vạn Tam hơi sững sờ, chợt tiếng cười nói, nhưng có thể đang ở đâu? Cha, đúng vào lúc này, Đào Khả Khả chạy vào, rồi sau đó hướng về Đào Vạn Tam đi qua. Cao hứng kéo lại Đào Vạn Tam cánh tay, cười nói, cha, nhưng có thể, ngươi thế nào trở về? Ngươi không phải tại đi làm sao? Đào Vạn Tam nhìn đến nữ nhi của mình, ánh mắt trở nên nhu hòa, tiếng cười nói, ta xin phép nghỉ. Đào Khả Khả cười hì hì nói, huy, ta nói muội muội a, ngươi không thấy được ca ngươi ta còn ở nơi này ngồi sao? Cảm tình ngươi nhìn cũng không nhìn đến ta à? Đào Khiêm ở một bên phiền muộn nói ra. Ca, Đào Khả Khả hừ hừ nói ra. Người ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, không nói chuyện với ngươi, có thể tha thứ. Tốt a, Đào Khiêm có chút giở khóc giở cười nhìn xem chính mình cái này muội muội, khiến Đào Khiêm hơi có chút bất đắc dĩ. Đào Khả Khả có thể nói là trong nhà hòn ngọc quý trên tay, sợ nâng dưới tay rơi, ngậm trong miệng hóa. Đối với Đào Khả Khả, mọi người có thể nói là sủng ái hữu gia. Cha, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lúc này Đào Khả Khả đứng lên, lôi kéo Hạ Minh đi đến Đào Vạn Tam bên người, cười nói, cha, vị này là bạn trai ta. Hạ Minh, bạn trai ngươi? Làm Đào Vạn Tam nghe được ba chữ này lúc đó đợi, khiến Đào Vạn Tam khẽ chau mày, một đôi sắc bén con ngươi đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Đối mặt cái này Đào Vạn Tam ánh mắt, Hạ Minh không hề nhượng bộ chút nào, ánh mắt bình thản nhìn lấy Đào Vạn Tam. Tiểu tử, ngươi cùng nữ nhi của ta không thích hợp, ngươi vẫn là trở về đi. Đào Vạn Tam lạnh lùng nói ra. Cha, Đào Khả Khả nghe xong, nhất thời giật mình, vội vàng nói, nhưng có thể, ngươi trước không cần nói. Đào Vạn Tam lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ta biết ngươi cùng với nhưng có thể mục đích, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta đào ra tài sản ngươi lấy không được một phân tiền. Cái này ở một bên Hạ Minh nghe vậy, khẽ chau mày, chợt cười lạnh một tiếng, không có ý tứ. Các ngươi đào ra điểm này tài sản, ta còn thực sự chướng mắt. Hạ Minh một câu, để Đào Vạn Tam nhướng mày, hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại như thế hoành. Vậy mà nói chướng mắt hắn đào ra tài sản. Phải biết hắn đào ra tài sản chỉ ít 100 tỷ cất bước a. Như thế nhiều tài sản, không có người không tâm động. Bất quá, Hạ Minh cũng vừa thu hoạch 100 tỷ. Nói thật, chỉ cần Hạ Minh nguyện ý, hắn có thể trở thành ngàn tỷ nhà giàu. Dù sao hắn hiện tại có thể nói là sát thủ chi vương. Thậm chí thì liền Âu Dương gia tài sản, hắn cũng có thể hoàn toàn chiếm làm của riêng. Cái kia Âu Dương Tuấn tuyệt đối sẽ không nói một chữ, không. Nếu bàn về thực lực, Hạ Minh thật có chướng mắt đào ra tài sản năng lực. Mặc dù là như thế, người cũng đừng hòng đi nữ nhi của ta. Đào Vạn Tam cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Người cũng đã biết nữ nhi của ta thường ngày tiêu phí nhiều ít. Một tháng chí ít 1 triệu tiêu phí. Người có thể dưỡng được tốt hay sao hả? Ha ha, Hạ Minh bình thản cười một tiếng. Nói, có thể dưỡng nổi, cũng là 1 năm 1 tỷ. Ta cũng có thể dưỡng nổi. Soát, khiến Đào Vạn Tam có chút kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đào Vạn Tam chỗ lấy như thế làm. Cũng là vì muốn thăm dò một chút Hạ Minh. Nhưng là, Đào Vạn Tam lại phát hiện, tình huống này tựa hồ có chút không thích hợp. Cha, hắn là bạn trai ta. Người thế nào có thể như thế đối bạn trai ta? Đào Khả Khả có chút bất mãn nói ra. Nữ nhi à, cha đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Đào Vạn Tam có chút bất đắc dĩ nói ra. Cha, người ta thì là ưa thích Hạ Minh nha. Huống chi, Hạ Minh cũng là người ta mời về hỗ trợ. Đào Khả Khả có chút bất mãn nói ra. Hỗ trợ, giúp cái gì bận bỉu? Đào Vạn Tam nhịn không được hỏi. Người ta nghe nói, gần nhất chúng ta sòng bạc bị một người thắng thật nhiều tiền. Cho nên người ta đem bạn trai mời về. Chính là vì muốn thắng người kia mà. Đào Khả Khả nói, nhưng có thể... Đây đều là đại nhân sự tình, còn không dùng ngươi quan tâm. Đào Vạn Tam nghe vậy, cũng là có chút cảm động. Bất quá Đào Vạn Tam vẫn là cự tuyệt. Đào Vạn Tam không muốn để cho Đào Khả Khả nhúng tay sòng bạc sự tình. Hắn thấy, nữ nhi của mình ngây thơ lãng mạn, không có tham gia loại chuyện này tất yếu. Cho nên, hắn không muốn để cho nữ nhi cũng theo hao tâm tổn trí. Vậy ngươi cũng không thể đối với người ta dạng này a. Đào Khả Khả liếc một cái miệng nhỏ nhắn nói. Tốt tốt tốt, cha nghe ngươi có được hay không? Đào Vạn Tam bất đắc dĩ nói ra. Vậy còn không sai. Đào Khả Khả cao hứng nói ra. Hạ Minh, vị này là cha ta. Vị này đâu, là ta đại ca. Theo sau Đào Khả Khả bắt đầu cho Hạ Minh giới thiệu. Không sai mà lúc này Đào Khiêm lại là lâm vào trong trầm tư. Nghe tới Đào Khả Khả giới thiệu sau khi, khiến Đào Khiêm sững sờ ngay tại chỗ. Là ngươi, thoáng một cái, Đào Khiêm trong nháy mắt nhớ tới. Người này không chính là mình hết sức truy tìm Hạ Minh sao? Người này không phải liền là lúc đó thay mình thắng được Lưu Thiên Hạ Minh sao? Nguyên lai là Hạ Tiên Sinh. Đào Khiêm hưng phấn nhìn lấy Hạ Minh, hắn không nghĩ tới, chính mình phía trước còn nhắc tới lần trước cái kia cao thủ đâu. Cái này trong chớp mắt thì lại gặp phải, khiến Đào Khiêm thế nào có thể không cao hứng. Nguyên lai là ngươi, khiến Hạ Minh cũng kinh ngạc thoáng cái. Hắn lần trước đến Ma Cao là vì điện ảnh, cho nên tại cái này trong sòng bài chơi một hồi, nhưng là không ngờ rằng... Hắn đã từng trợ giúp qua Đào Khiêm, vậy mà lại là Đào Khả Khả ca ca, đây cũng quá khéo léo a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.